Tội nhân Lạc Lý, góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hoa ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường. Có chút chua xót mỉm cười, tuy đã khắc chế không ngừng nhưng vẫn bất chi bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt kia. Như cảm nhận được điều gì đó, Phó Túc đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn anh, đôi mi thật dài nhẹ nhàng mà rung động, phảng phất như vô hạn. Chu Cẩm Hoa trong nháy mắt thất thần, sau đó lập tức che giấu biểu tình của mình, xoay người đứng dậy, cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh, uống một chút nước đi. Anh vươn tay với lấy ly nước trên bàn, còn cẩn thận cắm thêm một chiếc ống hút đưa cho cậu. Phó Túc không hề hé môi nửa lời, chỉ là cảnh giác nhìn người trước mặt, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi, anh muốn làm gì? Sắc mặt anh thoáng chốc trầm lặng, cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Anh, em đói sắp chết rồi, thức ăn có liền rồi đây. Hôm nay ở trường học thế nào rồi? Cũng khá tốt, cậu nói dứt lời liền xoay người chạy đi. Bỏ mặc ông anh trai vẫn còn đang quấn tạp dề đứng trong phòng bếp lo lắng nhìn theo. Em trai của mình càng lớn lại càng giống con gái. Đã 17 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại rủ xuống sau gáy. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến không thể bắt bẻ nổi. Nếu nhìn không kỹ, người ngoài chắc hẳn sẽ lầm nó là một cô bé xinh xắn. Hai anh em nương tựa lẫn nhau sống trên cái sân thượng bé tí tẹo. Anh trai thì không được đi học, làm việc cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền nuôi đứa em đến trường. Còn thường xuyên có người tìm đến gây phiền toái nữa, ai thật sự là đáng thương mà. Bác gái dưới tầng sống cùng tòa nhà với họ vẫn thường nói với người ta như vậy. Chu Cẩm Hoa nghe mãi cũng thành quen đành bất đắc dĩ cười trừ. Những ẩn tình ẩn sâu bên trong đó, liệu ai mới có thể nhìn thấu cho được? Cuộc sống trước kia của hai anh em y cơ hồ vốn là cẩm y ngọc thực. Nhưng gia đình lại trong một lần thất bại đã đem tất cả thiêu rụi đi hết. Ngay cả tính mạng cũng không còn. Cẩm y ngọc thực, áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, chỉ một cuộc sống giàu sang. Nguyện vọng cuối cùng của ba mẹ y chính là hai đứa con trai có thể có một cuộc sống quang minh chính đại. Cho dù có phải trải qua một ít cực khổ cũng xứng đáng. Cái loại cuộc sống khá giả, đi theo con đường hắc băng đen tối này vốn là đầu dao liếm máu. Cho dù có lẩn trốn đến một thành phố khác cũng vẫn có người giáo giết đuổi theo tìm cớ gây chuyện. Nếu chỉ có một mình y thì cũng không sao cả. Nhưng em trai y tuổi vẫn còn nhỏ lại mỏng manh yếu đuối. Chỉ sợ là, nhớ tới biểu tình vừa rồi của em trai, Chu Cẩm Hoa lại khẽ nhíu mày. Đồ ăn xong xuôi bày sẵn trên bàn, ngoại trừ món rau ra vẫn còn có cà chua xào trứng. Cơm hôm nay rất ngon à, Phó Túc cười cười nhìn trứng gà vàng mướt thơm lừng, cố nén bản thân nuốt nước bọt gắp một cắp rau bỏ vào bát mình. Ăn cái này đi, Chu Cẩm Hoa dứt khoát gắp một ít trứng xào bỏ vào trong bát cậu. Không cần đâu, Phó Túc nhanh chóng chặn tay anh lại. Anh hôm nay cũng không đói lắm, em cứ ăn đi, Phó Túc lại nhẹ nhàng mỉm cười. Đem trứng xào trong bát mình gắp sang cho anh, em thật là anh cũng đã 24 tuổi rồi. Ăn cái này đâu có tác dụng gì, không giống như em vẫn đang ở tuổi cần phát triển. Chu Cẩm Hoa mệt mỏi đặt bát cơm xuống mặt bàn. Không có bằng cấp, không có giấy tờ tùy thân nên tìm việc ở đâu cũng khó. Chỉ có thể nhận mấy công việc lặt vặt, tiền kiếm được cũng chẳng đủ để tiêu xài. Giờ y mới hiểu được, là một người đàng hoàng lại khó đến như vậy. Một người đàn ông mà ngay cả chính em trai mình cũng không thể nuôi nổi. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, Chu Cẩm Hoa nhanh chóng đứng dậy. Em cứ ăn trước đi. Anh cũng không đói lắm, anh, lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại tại yết hầu, anh cắn môi, quay về phòng đóng chặt cửa lại, thật sự đã đến đường cùng rồi. Sáng sớm hôm sau khi anh mở mắt thì Phó Túc đã ra ngoài từ trước rồi. Trên bàn còn đặt một chén cháo hoa thơm phức, Chu Cẩm Hoa uống một hơi hết sạch rồi nhanh chóng trở lại công trường. Công việc gần nhất mà anh tìm được chính là ở công trường vận chuyển cát này. Bởi vì không có giấy tờ tùy thân nên số tiền kiếm được cũng chỉ bằng một phần của người khác. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã là tốt lắm rồi. Cả ngày Chu Cẩm Hoa đều liều mạng làm việc để cố gắng duy trì cuộc sống. Được rồi, nghỉ tay uống chút nước đi đã. Một nhân viên tạp vụ lớn tuổi kìm không được liền mang theo siêu nước đi tới. Nghỉ ngơi một chút đi, cậu cũng đã mệt lắm rồi. Chu Cẩm Hoa vẫn cố chấp lắc đầu. Sắc trời càng lúc càng tối dần, y nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy về nhà. Chờ một chút, trên đường đi, đột nhiên có hai, ba người lạ mặt từ trong bóng tối bước ra chặn đường y lại. Có chuyện gì không? Chu Cẩm Hoa thở hổn hển hỏi. Mấy người kia cũng không thèm trả lời mà tiến tới túm lấy bả vai anh bỡn cợt nói. Em trai à, theo giúp bọn anh mua vui chút đi. Chu Cẩm Hoa còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì một tên đã với tay vào trong áo y đùa bỡn. Cút ngay, anh hét lớn một tiếng liền động thủ. Mấy thứ võ thuật được rèn luyện từ nhỏ trở nên vô cùng hữu ích. Tên kia kêu thảm một tiếng rồi té xuống mặt đất. Tay nó hình như bị gãy rồi, thằng chết tiệt kia. Mày đừng có chạy, đi biết rõ đi bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền. Lại càng sợ bị những kẻ khác biết được chỗ ở của hai anh em bọn họ nên cũng không cố đánh nữa mà lập tức chạy trốn. Bắt lấy nó, Chu Cẩm Hoa liều mạng bỏ chạy cho đến khi sau lưng không còn nghe thấy bất luận tiếng bước chân nào nữa mới dừng lại thở hổn hển. Đè lại tâm tư bối rối của chính mình, từng bước trở về nhà. Phó Thúc đã đợi lâu lắm rồi. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh. Em như thế nào vẫn còn chưa ăn cơm vậy? Chu Cẩm Hoa có chút tức giận quát lớn. Lại chợt phát hiện ánh mắt của em trai thằng Tắc nhìn chằm chằm vào mình. Trong đôi mắt hiện lên một loại sắc thái nói không lên lời. Y tự nhìn lại chính mình. Ra là do lúc nãy giãy giụa. Quần áo bị mấy tên kia kéo phá làm lộ ra hơn phân nửa lồng ngực cùng bả vai. Trước đây dáng người của y cũng trắng nõn mảnh khảnh giống như Phó Túc, nhưng qua một thời gian dài lao động chân tay đã biến thành một cơ thể màu đồng. Rắn chắc, mồ hôi trên mặt lóng lánh phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn hôn ám tỏa ra khí tức nồng đậm ôn nhu. Chu Cẩm Hoa xấu hổ chỉnh lại quần áo tử tế. Không có gì, chỉ là do lúc làm việc không cẩn thận bị rách ra thôi. Phó Túc cũng không hỏi thêm điều gì. Hai người trầm mặc cơm nước xong xuôi. Chu Cẩm Hoa liền lấy cớ bị mệt mà chui đầu vào phòng ngủ trước. Đưa tay che đi những giọt nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống. Chẳng lẽ cả đời mình đều chỉ có thể như vậy? Sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiến thắng đau lòng. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ là khuôn mặt dịu dàng của mẹ. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt y rồi khẽ hôn nhẹ lên trán. Mẹ, y kêu lên một tiếng rồi xà vào lòng bà. Con mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi. Y nằm trên giường suốt miên man, bắt đầu ho đến hộc máu. Rốt cuộc cũng phải nhập viện suốt một tuần. Tiền thuốc men rồi tiền viện phí khiến cho hai anh em ngay cả việc có một bữa ăn cũng trở nên khó khăn vô cùng. Thấy bệnh tình vừa mới chuyển biến tốt, Chu Cẩm Hoa liền vội vàng muốn ra ngoài làm việc. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ đến những chuyện khác. Phó Túc đem Chu Cẩm Hoa đè lại xuống giường. Những ngày này, em trai vốn đã không béo của y lại càng gầy đi không ít. Em, Chu Cẩm Hoa đau lòng nói không nên lời. Những ngày này đã phải khổ cho em rồi. Phó Túc lắc đầu, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười xinh đẹp đến kinh người. Không sao đâu, tiền tiêu vặt bình thường anh cho em đều giữ lại cả nên vẫn có thể kiên trì được hơn nửa tháng. Anh cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, bằng không bị bệnh lại sẽ thật sự không có tiền đâu. Chu Cẩm Hoa nghĩ ngợi đôi chút nhưng sau vẫn gật đầu. Mấy ngày sau đó Phó Túc vẫn luôn chăm sóc cho anh. Đồ ăn không những chỉ đủ cho hai người mà thường thường còn có thêm chút đồ mặn khác. Em rốt cuộc còn bao nhiêu tiền vậy? Chu Cẩm Hoa hỏi, anh yên tâm, vẫn có thể duy trì thêm vài ngày nữa. Phó Túc vẫn luôn như vậy cười nói cho qua. Sáng sớm hôm sau khi cậu cắp sách đến trường, anh liền vụng trộm đi theo phía sau. Sách vở, học phí, những khoản này y đều chỉ đưa cho em trai vừa đủ dùng. Làm sao có thể thừa ra được chứ? Phó Túc những ngày này ngày càng gầy đến lợi hại, nhất định là đang tự mình làm việc ở nơi nào đó. Chu Cẩm Hoa vừa đi phía sau vừa tự trách bản thân mình quá vô dụng. Phó Thúc quả nhiên không đến trường, vòng vo một hồi liền dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ. Có một tên mặc đồ loè loẹt đi đến liếc nhìn cậu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thèm khát rồi lập tức nắm lấy eo cậu. Chu Cẩm Hoa cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ nhìn đứa em trai mình cưng như bảo bối cùng tên kia kéo nhau đi vào cái khách sạn dơ bẩn ấy. Không biết bản thân làm thế nào có thể về nhà, y kiệt sức tựa vào thành tường rồi trượt xuống mặt đất. Em trai y sao có thể, như thế nào có thể làm vậy chứ? Nó làm như vậy, y sao có thể tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt cha mẹ ở dưới Cửu Tuyền đây? Y cứ như vậy ngồi nguyên một ngày trời. Phó Túc về đến nhà nhìn thấy bộ dáng của Chu Cẩm Hoa liền hoảng hốt chạy tới. Anh, có phải anh lại thấy khó chịu ở đâu không? Vừa dứt lời, một cái tát nặng nề liền rơi xuống khuôn mặt. Phó Túc bị Chu Cẩm Hoa quật ngã xuống mặt đất. Máu từ khóe miệng tí tách nhỏ thành từng giọt. Anh, Phó Túc kinh ngạc nhìn anh. Mày đúng là đồ xúc sinh. Chu Cẩm Hoa tức giận đến mức cả hai tay đều trở nên run rẩy. Mày lại đi kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Ngay lúc này y chỉ muốn ngất lịm đi cho rồi. Trước mắt hỗn độn một mảnh hôn ám. Phó Túc trong nháy mắt hiểu được. Một tia huyết sắc cuối cùng cũng dần biến mất. Phải, em chính là không biết xấu hổ đấy. Phó Túc khàn giọng hô to. Anh bị viêm phổi nặng. Anh muốn em đi đâu để kiếm tiền đây? Tiền cọc viện phí cũng đã 3.000 rồi. Anh bảo em phải làm sao cơ chứ? Cậu nước mắt giàn giụa chảy, tầng tầng nổi lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cho dù tôi có chết cũng không muốn cậu đi làm những việc dơ bẩn như vậy. Chu gia đã sinh ra một tên nghịch tử rồi. Cậu cút đi cho tôi. Chu Cẩm Hoa muốn kéo Phó Túc đẩy ra khỏi nhà. Lại bởi vì bệnh nặng mới khỏi cộng thêm gặp phải đả kích không nhỏ. Vừa mới đứng dậy liền mất đà ngã nhào vào lồng ngực cậu. Anh, Phó Túc nhanh chóng đỡ lấy anh trai mình. Chu Cẩm Hoa đáy mắt nổi đầy một tầng hơi nước, suy yếu tựa vào ngực cậu. Vạt áo như ẩn như hiện có thể thấy rõ hai điểm hồng anh nhô lên trước ngực. Làm cho người ta không nhịn được mà muốn chạm vào. Ánh sáng của ngọn đèn hôn ám tham lam liếm láp lên da thịt màu mật ong rắn chắc. Đẹp đến nỗi mở mắt không ra. Vẻ mặt kiên nghị lúc bình thường một phen thấm đẫm nét phong tình. Cậu làm gì, cậu, nghe thấy tiếng hét lớn của Chu Cẩm Hoa vang lên. Phó Túc mới đột nhiên phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã chui tọt vào áo anh. Hạ thân chướng rát đến đau đớn. Thân thể nhiều ngày bị đàn ông đụng chạm trở nên mẫn cảm vô cùng. Anh, Phó Túc rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hoàng cái đem Chu Cẩm Hoa đè lên mặt đất. Đôi tay vội vàng xé mở lớp quần áo vướng víu của anh điên cuồng xoa nắn. Chu Cẩm Hoa vừa mới qua cơn bệnh nặng, hơn nữa lúc này khí hỏa công tâm, trong lúc nhất thời khó có thể dẫy dụa được. Tên xúc sinh này, anh cắn chặt răng quát, Phó Túc đã bị dục vọng làm cho mê muội, dùng sức đè Chu Cẩm Hoa lại rồi đem quần của hai người đều cởi sạch. Ngắm nhìn thân thể của người mình yêu lồ lộ hiện ra trước mặt. Ngay cả tâm can cũng đều rung động. Cậu đem môi mình phóng tới nhẹ nhàng liếm láp lên từng tấc da thớ thịt. Không biết tại sao, bị chính đứa em trai mình đặt dưới thân, lại trong hoàn cảnh khuất nhục đến vậy, thân thể ốm yếu của y vẫn có thể nổi lên một tia phản ứng. Anh, phía dưới nóng rực như thiêu như đốt, Phó Túc cọ cọ vài cái dưới thân anh liền thử tiến vào. Dục vọng vừa được dấy lên đôi chút ngay lập tức liền bị đau đớn thay thế. Y cắn chặt lấy môi dưới nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên gì thoát ra khỏi miệng. Không thể tin được nhìn người trước mắt mình, chính mình tự bỏ học, chuyển đến một nơi xa lạ không quen biết, làm đủ mọi việc trên đời cũng chỉ vì muốn đưa em trai có một môi trường thật tốt. Khiến cha mẹ dưới suối vàng có thể yên tâm an nghỉ. Đưa em thanh tú nhu thuận của y cùng với cái kẻ có chút thô bạo đang vặn vẹo trên người mình nhất định không phải là một. Đồng tử y cứ thế dần dần tan rã, thẳng cho đến khi bị thay thế bởi một mảnh hắc ám. Cách chương.